Sử tích Tam Thiên Quân Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ là tên của ba ông Phước, ông Lộc, ông Thọ. Vào đời nhà Đường bên Tàu, ông Phước có đức trời ban, có con đông nhưng nhà nghèo, lòng dạ chân thật, tự lực cánh sinh, không chịu nhờ vả ai, tin tưởng vận mạng của mỗi người do trời định, nên giữ lòng thanh bạch, không tham vọng. Ông Lộc thì có đức của đất cho, làm quan lớn tại triều đình, nhà giàu có lớn, tiền của dãy đầy, có kẻ hầu người hạ, tánh tình hòa nhã, thanh liêm, một lòng vì nước, vì dân, giàu lòng nghĩa hiệp, hay trở khó giúp nghèo, mến hiền trọng đạo. Ông Thọ có đức do người tạo, độc thân sống lâu hơn mọi người, có lòng nghĩa hiệp, hay giúp đỡ người nghèo khổ, chỉ sống bằng nghề ăn trộm, một năm chỉ ăn trộm một lần để nuôi thân suốt năm, không ham lấy thêm, gặp người quá nghèo khổ thì đi ăn trộm của nhà giàu, đem tiền đến cứu giúp. Sự tích của ba ông Phước Lộc Thọ được Đức Phạm Hộ Pháp giảng dạy trong đêm giao tòa nhà mới vừa xây cất xong vào năm 1947, dành cho Hiệp Thiên Đài làm văn phòng của chư vị thời quân Hiệp Thiên Đài. Có đông đảo chức sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài tham dự. Ba ông Phước Lộc Thọ cùng ở một thôn. Hoàn cảnh của ba ông khá đặc biệt. Ông Phước thì nghèo khổ mà đông con, ông Lộc thì làm quan giàu có mà không con. Ông Thọ thì có nghề sở trường là ăn trộm, đi làm việc một đêm đủ tiền chi dụng một năm, ngoài ra chẳng làm việc gì khác. Một hôm, ông Thọ khởi sự hành nghề ăn trộm. Ban đêm đi ngang qua nhà ông Phước, thấy đèn còn thắp leo lét, ghé vào đứng bên ngoài xem, nghe vợ của Phước than thở nghèo khổ, con cái quần áo tả tơi. Ông Thọ thấy vậy cảm động, đem lòng thương xót thầm, nghĩ rằng đêm nay mình đi ăn trộm, chuyến này để giúp anh Phước đỡ nghèo, có tiền mua gạo ăn và sắm quần áo cho đàn con đông đảo. Nghĩ vậy rồi liền thực hành, đi đến nhà ông Lộc rình cho đến khuya. Đợi tôi tới trong nhà ngủ say, mới đánh gạch vào nhà, mở tủ lấy trộm được một số vàng bạc khá nhiều, bọc vào một cái khăn, rút lui yên tĩnh, không ai trong nhà hay biết. Ông Thọ liền đi ngay đến nhà anh Phước. Trời vẫn còn khuya, kêu anh Phước dậy mở cửa, đốt đèn lên. Phước hỏi ông Thọ, nửa đêm kêu cửa có việc chi cần gấp? Ông Thọ nói, tôi đem giúp anh một gói vàng bạc đây, để anh chị dùng trong nhà, mua gạo và sắm quần áo cho sắp nhỏ, mặc cho lành lẽ. Ông Phước hỏi, vàng bạc ở đâu mà anh có nhiều như vậy? Ông Thọ đáp, của tôi đem đến giúp anh, thì anh cứ nhận mà dùng, hơi nào hỏi lòng vòng lôi thôi. Ông Phước nói, xin anh cho tôi biết rõ, của này do đâu mà có thì tôi mới dám nhận sự giúp đỡ của anh, chớ tôi thấy anh đâu có giàu gì. Ông Thọ túng thế phải nói thiệt, số vàng bạc này do tôi lấy trộm của nhà giàu để đem lại giúp anh cho đỡ nghèo. Ông Phước nói, tưởng đâu anh làm ăn khá giả, dư tiền dư bạc mà giúp tôi, nào dè anh đi ăn trộm, thì vàng bạc này là của phi nghĩa, của gian, tôi không dám nhận đâu, anh hãy đem về đi. Hai đàn nói qua nói lại một hồi, ông Phước nhất định không nhận, có vẻ giận, rồi mời anh Thọ ra khỏi nhà, đóng cửa đi ngủ trở lại. Ông Thọ nghĩ, lấy làm lạ cho cái anh Phước này, nhà nghèo rớt mồng tơi, đói nheo nhóc mà lại không chịu nhận vàng bạc bất nghĩa. Mình chẳng lẽ lấy số vàng bạc này để xài thì tỏ ra kém cỏi hơn anh ta nhiều quá, nên quyết định lén đem lại trả cho ông Lộc. Ông Thọ suy nghĩ như thế, liền trở lại nhà ông Lộc, kêu mở cửa, rồi vào nhà nói rõ cho ông Lộc biết. Hồi đêm hôm, tôi có lén đào gạch vào nhà ông ăn trộm một số vàng bạc để đem lại giúp cho anh Phước. Vì thấy anh Phước nhà quá nghèo mà lại đông con, nhưng anh Phước nhất định không chịu nhận vì cho rằng của này là của ăn trộm, của phi nghĩa, nên tôi chẳng biết làm sao, đành liều đem lại trả cho ông, xin ông đừng bắt tội. Ông Lộc nói, tiền bạc ở trong tủ của nhà tôi thì nó mới là của tôi. Nay nó đã ở trong tay ông thì nó là của ông, không phải của tôi nữa. Ông hãy mang về đi, tôi không biết tới nó nữa. Ông Thọ nài nỉ, tôi nói thiệt với ông là số vàng bạc này là của ông. Ông không tin thì vào mở tủ ra xem lại đi, tôi mới lấy trộm ra đó. Xin ông tha tội cho tôi mà cất nó trở lại vào tủ. Ông Lộc nhất định không chịu nhận và mời ông Thọ ra khỏi nhà. Ông Thọ buồn phải ôm gói vàng bạc đi ra, trở về nhà, lòng nặng trĩu ưu tư, thầm nghĩ lại. Thằng cha Phước và Lộc là hai tay thật kỳ cục, phi thường khác tục. Ông suy nghĩ mãi và cảm thấy lương tâm day dứt. Kế trời hừng sáng, ông quyết định là mình cũng không xài số vàng bạc này làm gì, mất giá trị lắm. Chẳng lẽ mình thua anh Phước sao? Thôi mình nên đem đổ xuống sông cho rảnh. Ông Thọ liền đem tất cả số vàng bạc ấy đến đứng giữa cầu, đổ trút xuống dòng sông nước chảy mạnh. Đúng lúc đó, có một đám người cờ bạc vừa tan sòng đi ra, đến đầu cầu nhìn thấy, họ la hoảng lên. Vì động lòng tham, liền nhảy xuống sông để lặn mò, lấy vàng bạc. Chẳng may nước chảy xiết quá, có một người ham lặn, hụt hơi chết đuối. Linh hồn chàng cờ bạc bị quỷ sứ dẫn xuống địa ngục, phạt tội. Liền tố cáo với Diêm Vương là tại ông Thọ nên anh ta mới bị chết chìm một cách oan uổng và đòi Diêm Vương bắt ông Thọ đền mạng. Diêm Vương liền kêu quỷ sứ lên bắt hồn của ông Thọ dẫn xuống. Diêm Vương hỏi ông Thọ, tại sao nhà ngươi làm cho tên này chết đuối oan mạng như thế? Hồn ông Thọ đáp, tâu Diêm Vương, tại tên này quá tham lam, thấy tôi đổ vàng bạc xuống sông nên lặn mò quyết lấy, chẳng may bị hụt hơi chết đuối thì đáng kiếp lắm, chớ tôi đâu có xô nó xuống sông mà bắt tội tôi. Vàng bạc ở đâu mà tại sao người đổ xuống sông? Vàng bạc này là của tôi không dùng thì tôi đổ xuống sông, ấy là quyền của tôi. Tên này quá tham lam nên chết ráng chịu. Diêm Vương lại phán, mặc dầu là tiền bạc của nhà ngươi, nhưng lúc sắp soạn đổ xuống sông, người phải lựa lúc vắng người để không ai nhìn thấy mà khiêu gợi lòng tham của kẻ xấu. Vậy người chẳng chối tội đặng. Nếu Diêm Vương xét như vậy, thì tội này là tội của anh Phước mới đáng, chớ không phải tội của tôi, bởi vì số vàng bạc này tôi đem lại cho anh Phước để giúp anh đỡ nghèo, mà anh Phước không chịu lấy, nên tôi tức mình mới đem đổ xuống sông như thế. Diêm Vương lại sai quỷ sứ lên bắt hồn của ông Phước xuống đây đối chất. Diêm Vương hỏi ông Phước, số vàng bạc của Thọ đem đến giúp cho nhà ngươi, sao nhà ngươi không chịu lấy, để nó tức giận đem đổ xuống sông, làm cho tên cờ bạc này nổi lòng tham lặn mò đến chết đuối. Vậy nhà ngươi phải đền mạng cho tên cờ bạc này. Ông Phước biện bạch thưa rằng, bẩm Diêm Vương, nhà tôi nghèo thật, nhưng vàng bạc của anh Thọ giúp tôi là của gian, của ăn trộm, nên tôi nhất định không nhận, vậy tôi có tội gì? Diêm Vương quay qua quở anh Thọ. Thọ liền thưa, nếu như anh Phước vô tội thì tội này phải là của ông Lộc, bởi vì số vàng bạc này là của ông Lộc, do tôi lén lấy trộm đem về giúp anh Phước, nhưng anh Phước cho là của gian nên không nhận, tôi đành đem trả lại cho ông Lộc và xin tha tội ăn trộm của tôi. Ông Lộc rất kỳ cục, không chịu chấp thủ, đuổi tôi ra khỏi nhà, nên tôi tức giận đem đổ xuống sông Vậy tội này là tội của ông Lộc. Diêm Vương lại cho quỷ sứ đi bắt hồn của ông Lộc xuống tra hỏi. Ông Lộc biện bạch rằng, số vàng bạc này của tôi bị mất đã đành. Nhưng ông Thọ đã lấy đem ra khỏi nhà tôi, mà tôi không hay biết. Thế là của đó không còn là của tôi nữa. Nên dầu cho ông Thọ có nan nỉ trả lại, tôi nhất định không chịu nhận. Kể ra của đó cũng bất nghĩa. Tôi đành chịu ngu dại, chớ không nhận lại của đó. Nhận lại hay không là quyền chọn lựa của tôi. Tôi đâu có phạm tội gì. Diêm Vương thẩm án, xét thấy ba ông Phước, Lộc, Thọ đều là người có nghĩa khí. Phước và Lộc đều trong sạch, Thọ có tội ăn trộm, nhưng biết giác ngộ và làm việc phải, giúp người nghèo khó. Vậy cả ba người này đều vô tội, chỉ có tên cờ bạc gian tham, lặn mò cho đến đổi chết đuối là đáng kiếp, không thể khiếu nại gì được nữa. Diêm Vương phán rồi, liền sai quỷ sứ dẫn hồn tên cờ bạc chết hoang, đem giam vào địa ngục hành hình, và truyền đưa ba hồn Phước, Lộc, Thọ trở về dương gian nhập xác. Khi ba hồn về tới dương gian thì ba xác của ba ông đã được thân nhân mai táng, sình thúi hư hỏng hết rồi. Quỳ Vũ thưa kiện lòng vòng mất nhiều thời giờ. Do đó, ba chân hồn được đưa trở lại địa phủ. Diêm Vương làm tờ sớ trình bày tỉ mỉ sự việc, dâng lên Thiên Tào phán định. Thượng Đế xem xong phán rằng, Phước nghèo đông con, giữ được lòng thanh bạch. Thọ gì độc thân, không tham, có nghĩa nhân từ. Lộc thì có lòng độ lượng, cho nên Phước, Lộc, Thọ là ba tánh đức của trời đất. Người người mà có được ba đức ấy để hưởng là một phúc hạnh lớn. Nay phong cho ba vị làm Tam Thiên Quân và truyền cho thế gian tôn thờ ba đấng Thiên Quân này để làm gương. Đạo Nho lấy sự tích Phước, Lộc, Thọ này làm biểu tượng thờ của quyền thất tổ. Thể xác tổ phụ ông bà thở xưa cũng đã từng hưởng được ba đức ấy. Đức Phạm Hộ Pháp cho lập tại hậu diện Bảo Ân Từ và nơi khánh đình thờ ba chữ Phước, Lộc, Thọ bằng chữ Nho Đại Tự để làm bàn thờ ông bà chung. Trong truyện Tây Du Ký có chuyện Tôn Hành Giả đi ra đảo Bồng Lai gặp ba ông Phước, Lộc, Thọ gọi là Thọ Tinh, Phước Tinh, Lộc Tinh. Chuyện ấy tóm tắt như sau. Sau khi Tôn Hành Giả nổi giận vật ngã cây nhân sâm của Trấn Nguyên Đại Tiên ở Ngũ Trang Quan, núi Vạn Thọ, bị Trấn Nguyên Đại Tiên dùng phép tiên bắt hết bốn thầy trò Tam Tạng để bắt đền cây nhân sâm. Tôn Hành Giả hứa đi tìm thuốc cứu cây nhân sâm ấy cho sống lại, hẹn trong 3 ngày trở lại để Tam Tạng chư bát giới với Sa Tăng ở lại làm tinh. Tôn Hành Giả thoát lên mây Cân Đẩu Vân thẳng tới Động Dương Đại Hải. Tới nơi, Hành Giả đi thẳng đến đảo Bồng Lai, thấy ngoài cửa Động Bạch Vân dưới bóng tùng có 3 ông già đang ngồi đánh cờ. Người ngồi xem là Thọ Tinh, còn 2 người đang đánh cờ là Lộc Tinh và Phước Tinh. Hành Giả bước tới chào hỏi, kính chào 3 ông em. 3 người bỏ ván cờ đồng hỏi, Đại Thánh có việc chi tới đây? Chẳng giấu gì các ngài, Lão Tôn nhận bảo hộ đường tăng đi Tây Phương thỉnh kinh, giữa đường gặp một chút trở ngại, có tí việc muốn nhờ đến các ngài giúp đây. Phước Tinh hỏi, trở ngại gì? Đại Thánh nói ra để chúng tôi còn liệu. Trở ngại ở Ngũ Trang Quan, núi Vạn Thọ. 3 vị Phước, Lộc, Thọ kinh ngạc hỏi, quán Ngũ Trang Quan, cung tiên của Trấn Nguyên Đại Tiên, chắc Đại Thánh vào đấy ăn trộm quả nhân sâm của ông ấy chớ gì. Ăn trộm thì đáng là bao. Lão Tôn đã quật nó ngã, chổng gọng lên trời rồi. Lão ấy bắt đền, ta hứa đi tìm thuốc chữa cho cây nhân sâm ấy sống lại. Nó bắt thầy ta ở lại làm tinh, Hẹn trong 3 ngày phải có thuốc. 3 ngày có phương thuốc nào chữa cho cây nhân sâm ấy sống lại không? Ba ông Phước Lộc Thọ buồn rầu đáp: Con khỉ này chẳng biết gì hết. Trấn Nguyên Đại Tiên là ông tổ của dòng Địa Tiên. Chúng tôi đây thuộc dòng Thần Tiên, nhưng vẫn thuộc Thái Ất Tán Sổ, chưa phải là dòng chân truyền, nên thoát khỏi tay người ta làm sao được. Tưởng như Đại Thánh giết chết loài thú chạy chim bay, thì dùng viên đơn lúa mạch của chúng tôi đây là có thể cứu sống được. Đằng này cây nhân sâm là giống cây tiên, thì cứu làm sao được, không có thuốc đâu. Tôn hành giả nghe nói không có thuốc, thì châu mày trợn mắt. Phước Tinh nói: Đại Thánh à, ở đây chúng tôi không có thuốc thật mà, biết đâu nơi khác có thì sao, hơi đâu mà buồn phiền. Dù đi khắp chân trời góc biển, việc đó có khó gì đối với lão tôn. Ngặt sư phụ của lão tôn phép nghiêm lượng hẹp, hạn cho có 3 ngày, quá hạn 3 ngày không về thì ông niệm chú cẩn cô khổ lắm. Đúng đúng, không có phép ấy để trói buộc Đại Thánh thì Đại Thánh lại chọc trời mất. Thọ Tinh nói: Đại Thánh yên tâm chớ phiền não, vị đại tiên ấy tuy là bậc trên của chúng tôi, nhưng cũng là chỗ quen biết. Để ba chúng tôi đến đó thăm ngài và nói dùm cho Đại Thánh, bảo Đường Tăng đừng đọc chú cẩn cô, đợi khi nào Đại Thánh mang thuốc về, chúng tôi mới từ biệt Đại Thánh, an lòng lo đi tìm thuốc. Cảm ơn 3 ngày, lão tôn xin 3 ngày đi ngay cho. Sau đó hành giả đến cầu được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, dùng nước cam lồ trong tịnh bình, cứu sống được cây nhân sâm, Trấn Nguyên Đại Tiên mới vui lòng kết huynh đệ với Đại Thánh để cho 4 thầy trò Đường Tăng lên đường thỉnh kinh.